Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, thứ 656 chương thấy một giết một, quyết định hảo chú ý để thăng Kiền Nguyên Tông bức cách sau. Vân Sơ chọn nhập tông nhân viên liền trở nên thận trọng. Nàng tự mình trấn thủ, mấy tuổi, 27, cái gì hồn thể, kỷ giai, mộc hệ. Hạ vị thần, chứ tu luyện ngoài, người am hiểu nhất chính là làm cái gì? Có cái gì sở trường đặc biệt? Sở trường làm cái gì? Người nọ bị hỏi ở, hắn còn lần đầu tiên gặp phải nhập tông yêu cầu còn có quan am hiểu nhất làm cái gì? Không phải chỉ cần thiên phú cao, hội tu luyện là được rồi không? Hắn có chút chần chừ đạo, ta sẽ hội ủ rượu. Này tính không? Vân Sơ mắt sáng ngời. Ủ rượu, này cũng không tệ là mơ siêu tính. Liền ngươi, Vân Sơ trực tiếp cho hắn một khối bài tử. Người nọ cầm bài tử còn có chút mờ mịt. Hắn ủ rượu chẳng qua là phụ cấp một chút gia dụng mà thôi. Những còn đều là phổ thông rượu. Nghĩ tửu lầu những thứ ấy quý báu rượu trái cây linh rượu này đó. Hắn còn chưa từng có những quá. Bởi vì không có nhiều như vậy bạc đi mua những thứ ấy thiên giới linh thảo linh dược. Hắn còn có chút vấn đề muốn hỏi Vân Sơ, nhưng mà Vân Sơ trực tiếp xua tay. Kế tiếp, người nọ đành phải cầm bài tử đứng ở bên cạnh, nhìn Kiền Nguyên Tông nhân, càng xem càng là cổ quái. Tính toán một chút, dù sao hắn là đến học một chút mộc hệ trị liệu lực. Chỉ cần có thể tu tập trị liệu thuật, trách thì trách một điểm đi. Sau cơ hồ mỗi một cái do hỏi nhân, Vân Sơ đầu tiên liền sẽ hỏi hắn có hay không sở trường đặc biệt. Không có sở trường, hoặc là hắn am hiểu cũng không phải là Vân Sơ cần thiết. Nàng liền cự tuyệt, trong lúc này, nàng cự tuyệt hai ba cái thượng vị thần. Theo lý thuyết bình thường thực lực tới thượng vị thần, nghĩ muốn gia nhập bất luận cái gì nhất cái thế lực đô rất dễ dàng. Căn bản không cần đến bọn họ loại này tiểu tông môn. Thế nhưng tự nhìn thấy Ninh Tuyết Dung một nho nhỏ thất giai. Là có thể sử dụng ra có thể so với thần cấp thủy hệ trị liệu thuật thời gian. Không ít thượng vị thần cũng có chút động tâm, cảm thấy này Kiền Nguyên Tông sợ rằng rất có phát triển tiền đồ. Lấy bọn họ thượng vị thần đích thực lực, hiện tại tiến vào tông môn, địa vị nhất định không thấp, đợi được tông môn chân chính phát triển thời gian, bọn họ nói không chừng chính là trưởng lão rồi, mặc dù tông phía sau cửa còn là không có tiếng tăm gì. Không có phát triển, bọn họ liền rời đi. Dù sao thực lực bọn hắn đã đến thượng vị thần. Thực lực như vậy không lo tìm không được dừng chân địa phương. Đáng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, bọn họ lấy thượng vị thần đích thực lực đi gia nhập một danh điều chưa biết tiểu tông môn. Cư nhiên bị cự tuyệt, tiền hai bị cự tuyệt thượng vị thần sắc mặt khó coi. Đáng rốt cuộc vẫn là cắn răng mở miệng, không nói thêm gì. Liền đi, này thứ ba thượng vị thần, vừa nghe Vân Sơ cự tuyệt hắn sau, hắn lập tức liền nổi giận, cái gì phá tông môn, người cấp lão tử thấy rõ ràng, lão tử thế nhưng thượng vị thần, người bất quá một nho nhỏ hạ vị thần, có tư cách gì cự tuyệt ta? Vừa rồi Vân Sơ hỏi thăm 40-50 cá nhân, nhưng lại chỉ phát hai bài tử, cái khác đô bị cự tuyệt, trước bị cự tuyệt nhân. Nguyên bản cũng không có cái gì, nghe thấy kia thượng vị thần lời, trong lòng bị cự tuyệt hỏa khí một chút liền lên đây. Nhao nhao phụ họa nói, chính là, còn thật cho là mình là hàng loạt môn a, ai hiếm lạ tiến đâu, liên cái tông môn đại biểu đâu kém như vậy, ta xem này Kiền Nguyên Tông cũng chẳng ra gì, ta nghe nói vong quy trong tộc cũng có tu luyện mộc, hệ trị liệu thuật nhân. Chúng ta đi vong quy tộc đăng ký được rồi. Nói đúng, Kiền Nguyên Tông này cái gì rách nát tông môn, mới không muốn tiến đâu, bị cự tuyệt nhân ngươi một lời ta nhất ngữ bắt đầu nói ra. Liên chào mang phúng, kia dẫn đầu tức giận thượng vị thần thấy lời của mình khiến cho đại gia cộng minh. Càng thêm đắc ý, hừ, ta cho ngươi biết, lần sau đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi Kiền Nguyên Tông nhân. Bằng không. Lão tử thấy một liền giết một, người mạnh là vua thế giới, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý, có chút nhân thương tiếc Kiền Nguyên Tông mặc dù có lợi hại như vậy mộc hệ trị liệu lực. Đãn dù sao trị liệu sư đô không có gì lực công kích. Này thượng vị thần lại là lực công kích mạnh nhất kim hệ. Hiện tại lại như thế nhằm vào Kiền Nguyên Tông. Sợ rằng sau này Kiền Nguyên Tông đệ tử nhìn thấy người này đều phải đi đường vòng đi. Bị một thượng vị thần tranh thượng, tông môn thực lực nếu như cường hoàn hảo, cũng không sợ địa phương dây dưa. Nhưng lại Kiền Nguyên Tông như thế danh bất kinh truyền, ai cũng không muốn chính mình đột nhiên ngày nào đó liền chết ở thượng vị thần thủ hạ. Tức thì, liền có người đánh lui trống lớn, trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Không muốn ở Kiền Nguyên Tông ở đây đăng ký, thấy một giết một, Vân Sơ chậm rãi thả tay xuống chung bài tử, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia thượng vị thần, đôi mắt đẹp híp lại, ơ kìa, ta rất sợ Nga, làm sao bây giờ, yêu đại gia, có người sau này muốn gặp chúng ta một lần liền giết chúng ta một lần đâu, một thân thổ hào kim. Yêu nghiệt, đứng lên. Khuôn mặt tuấn tú thượng lóe ra một mạt âm chắc chắc biểu tình. Vậy chúng ta liền trước đem nguy hiểm bóp chết với cái nôi trong mà thôi. Nhiều đơn giản, mặc dù ra đáp ứng tiểu bạch không giết người, thế nhưng, cũng không đại biểu không giết nghĩ người muốn giết ta, giọng nói rơi xuống. Yêu nghiệt lục soát được một chút đã đến tên kia thượng vị thần trước mặt. Nắm tay không nói hai lời liền chiều đầu hắn đánh xuống. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một bình thường nắm tay, mọi người thậm chí không có cảm nhận được hồn lực dao động. Tên kia thượng vị thần toàn bộ má trái đô lõm đi vào. Hai má cốt vỡ vụn, a, hắn giận dữ một tiếng, rốt cuộc là thượng vị thần. Phản ứng cũng là cấp tốc, rất nhanh liền bắt đầu phản kích, nhưng mà tam độ tiến hóa yêu nghiệt thực lực bản liền đã đến thượng vị thần cấp bậc. Thậm chí còn muốn mạnh hơn. Theo Vân Sơ theo đại thành tiến giai đến hạ vị thần. Thụ bản mạng khế ước ảnh hưởng, thực lực của hắn đã lại tinh tiến không ít, mặc dù vẫn chưa tới thần vương nông nỗi. Đãn chân chính đối mặt thần vương, hắn vẫn có thể quá thượng mấy chiêu, lại huống chi trước mắt một thượng vị thần. Yêu nghiệt không nhìn thẳng thượng vị thần công kích, đãi tên kia thượng vị thần liền mãnh đánh. Yêu nghiệt mỗi một cái nắm tay rơi xuống thời gian. Nhìn như chút nào không đến hồn lực, mọi người thậm chí càng không có ở yêu nghiệt trên người cảm giác được hồn lực dao động. Nhưng lại yêu nghiệt mỗi một cái nắm tay rơi xuống thời gian. Mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy xương vỡ vụn thanh âm. Tựa như một cái sấm sét vang vọng ở bọn họ bên tai. Mà vị kia thượng vị thần, bị yêu nghiệt đánh được chút nào không còn sức đánh trả. Mọi người kinh ngạc, người nọ thế nhưng thượng vị thần a, đối phương cư nhiên vô dụng bất luận cái gì hồn lực. Liền đem nhất danh thượng vị thần đánh được thoi thóp một hơi. Người này rốt cuộc là cái gì giai vị, nhất định là so với thượng vị thần cao hơn. Đương nhiên, mọi người cũng không biết yêu nghiệt căn bản là không hồn lực. Hắn nếu như khẽ động dùng lực lượng của thân thể, liền dễ sẽ có lãnh minh yêu ma lực tiết lộ ra ngoài. Cho nên chỉ có thể chỉ dùng nắm tay đánh, đãn này nhìn ở những người khác trong mắt, đã thành hắn không cần hồn lực là có thể nhẹ nhõm đánh bại một thượng vị thần. Được rồi, yêu nghiệt Vân Sơ lười biếng gọi yêu nghiệt ngừng tay. Chúng ta Kiền Nguyên Tông thế nhưng rất lương thiện thuần phác. Lưu hắn nhất cái mạng nhỏ đi, yêu nghiệt lúc này mới ngừng tay. Ở hắn dưới thân tên kia thượng vị thần đã triệt để ngất đi. Trên người xương sợ rằng cơ hồ đều bị cắt ngang. Đến, tiếp tục, vị kế tiếp là ai? Vân Sơ một bộ không có việc gì nhân bộ dáng. Tiếp tục bắt đầu sàng chọn, tính danh, tuổi tác, hồn thể, có không sở trường đặc biệt. Mà đứng ở trước mặt nàng trước mặt đăng ký giả, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hết chương.